Tôi trúng số rồi, chương 33, hai cô gái đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra là như vậy. Trương Phong nhìn Mễ Na gật gật sau đó đó cười nói. Nếu như anh ta thật sự dám qua đây tìm cô cứ nói với tôi sẽ giúp cô giải quyết. Anh giúp tôi giải quyết, Mễ Na nghe Trương Phong nói vậy thì thẫn thờ một hồi, sau đó cười bất lực. Trong mắt của Mễ Na, có lẽ bây giờ Trương Phong còn không lo được cái ăn cái mặc đàng hoàng, sao lại có thể giải quyết chuyện này được chứ? Đúng vậy, tôi giúp cô giải quyết, Trương Phong kiên quyết nói. Thôi vậy, chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, với lại tôi cảm thấy tên Giang Thành Diệp thiếu kia căn bản không biết tôi đang ở đâu, chắc cũng không có chuyện gì đâu. Mễ Na nghĩ cho thể diện của Trương Phong nên khéo léo từ chối anh. Vậy được thôi, nếu như cô có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại tìm tôi. Trương Phong bình tĩnh nói. Ừm, Mễ Na thấy Trương Phong nhiệt tình như vậy, cô ấy cũng không nói gì mà chỉ im lặng gật gật đầu, sau đó tiếp tục ăn xiên nướng. Một lúc sau, Mễ Na đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trương Phong, cô ấy khẽ hỏi. Trương Phong, hay là anh chuyển qua sống chung với tôi đi? Phụt, sau khi nghe câu này, Trương Phong đang uống coca liền phun coca ra bên ngoài. Sau đó anh nhìn sang Mễ Na, anh vô cùng khó hiểu và bất ngờ. Anh có muốn làm bạn cùng nhà với tôi không? Trương Phong trợn tròn mắt, giọng nói anh có chút run run. Bạn cùng nhà, Mễ Na thấy Trương Phong nói vậy thì gò má ngượng ngùng ửng hồng lên, sau đó cô ngượng nghịu nói. Trương Phong, anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Tôi thấy căn phòng anh đang ở quá bẩn sụp sệ rồi, vừa hay nhà này của tôi có một phòng trống, nên tôi mới bảo anh chuyển sang đây ở với tôi, như vậy anh cũng có thể tiết kiệm tiền thuê mà đúng không? À thì ra là như vậy. Trương Phong nghe câu trả lời của Mễ Na thì có chút thất vọng trả lời cô ấy. Với lại tôi dành phần lớn thời gian cho việc livestream, tắt livestream tôi sẽ đi ngủ, nên tôi căn bản không có thời gian dọn dẹp phòng ốc, nếu như anh dọn qua đây thì có thể giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, vậy coi như anh đã trả tiền thuê nhà cho tôi, được không? Mễ Na khẽ hỏi Trương Phong. Thật ra Mễ Na cũng không thiếu gì chút tiền này của Trương Phong, cô ấy nói như vậy chẳng qua sợ Trương Phong thấy ngại sẽ không dọn qua ở cùng mà thôi. Trương Phong nhìn gương mặt ửng hồng của Mễ Na ở trước mặt trong lòng anh thực sự có chút cảm động. Nhưng mà giờ Trương Phong đã có vợ chưa cưới rồi, nếu như ở cùng phòng với một đứa con gái có phải không hay lắm không? Với lại Trương Phong cũng không muốn để người khác biết chuyện anh đã thừa kế khối gia tài 30 triệu tỷ nữa, nếu như ở chung với Mễ Na thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ tẩy mất. Mễ Na, tôi xin nhận lòng tốt của cô, nhưng mà chúng ta đều là nam nữ độc thân, ở chung với nhau hình như không hay cho lắm. Trương Phong suy nghĩ một hồi rồi từ chối. Sao vậy, như đang sợ chị đây lợi dụng anh không bằng? Mễ Na khinh thường nói với Trương Phong, không có tôi sợ tôi sẽ lợi dụng cô ấy, suy cho cùng cơ thể của cô đẹp như vậy, tôi trẻ tuổi khỏe mạnh, lỡ như không thể khống chế được. Với lại bây giờ cô là streamer, nếu như để cho mấy cư dân mạng trong kênh livestream của cô biết cô sống cùng với một đứa con trai, bọn họ sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Trương Phong cười khà khà nói, Mễ Na thấy hình như Trương Phong thật sự không có ý định chuyển qua nên cô ấy cũng không nói tiếp nữa. Nửa tiếng đồng hồ sau, Trương Phong quay về phòng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng khi nãy Trương Phong vừa mới từ chối chuyện ở cùng với Mễ Na, nhưng thật ra trong lòng anh lại rất hối hận. Đều tại cái cô Lâm Phỉ Nhi gì đó, nếu như không phải tại cô thì bây giờ ông đây đã ôm người đẹp trong lòng rồi lên giường rồi. Trương Phong khó chịu mắng một câu. Dù sao bây giờ Trương Phong cũng có nhiều tiền như vậy, anh tin rằng khi sống chung với Mễ Na một khoảng thời gian thì anh có thể chinh phục được Mễ Na. Nhưng mà chính vì chuyện Trương Phong đã có vợ chưa cưới khiến anh không dám suy nghĩ đến mấy cô gái khác. Nhưng mà những lời nói hôm nay của Mễ Na đã thức tỉnh Trương Phong. Nếu như bây giờ anh đã có nhiều tiền như vậy rồi, anh căn bản không cần phải ở lại trong căn phòng trọ tồi tàn này, anh hoàn toàn có thể mua một căn biệt thự ở Giang Thành, thuận tay mua luôn một chiếc xe. Trương Phong vừa tính toán mấy món đồ anh sắp mua vừa chìm vào giấc mộng. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Trương Phong đột nhiên bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trương Phong cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện do Phương Chí Hoa gọi đến anh nhanh chóng nghe điện thoại. Cậu Trương à, bây giờ cậu đi đến nhà hàng Tân Thế Kỷ chưa? Phương Chí Hoa khẽ hỏi, chết rồi, tôi quên mất chuyện này bây giờ tôi sẽ qua đó ngay. Tối hôm qua Trương Phong cứ lo nghĩ xem làm thế nào để tiêu mớ tiền trong tay, càng nghĩ càng thấy vui. Bởi vậy Trương Phong mới quên mất chuyện hôm nay phải đi gặp mặt vợ chưa cưới. Sau khi cúp máy, Trương Phong còn không thèm đánh răng mà nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Bởi vì Phương Chí Hoa từng nói người vợ chưa cưới của Trương Phong không hề biết thân phận của anh. Bởi vậy Phương Chí Hoa dĩ nhiên cũng không cho người đến rước Trương Phong, Trương Phong chỉ đành tự mình gọi xe đến nhà hàng Tân Thế Kỷ. Tuy rằng trước đây Trương Phong chưa từng đến nhà hàng Tân Thế Kỷ, nhưng anh cũng biết Tân Thế Kỷ là một trong những số ít những nhà hàng 3 sao ở Giang Thành, giá cả vô cùng đắt đỏ. Mặt khác, trong phòng bao của nhà hàng Tân Thế Kỷ, có hai cô gái đang ngồi trong phòng bao, họ vừa nói chuyện vừa chơi điện thoại cứ như đang đợi ai đó vậy. Một người trong số họ là một cô gái mới ngoài 20, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, cô ấy rất xinh đẹp và trông như vẫn còn đang đi học đại học. Cô gái còn lại cũng rất xinh đẹp, tuổi tác có vẻ lớn hơn cô gái khi nãy, ngũ quan xinh đẹp không cần trang điểm, không tìm thấy khuyết điểm trên mặt cô ấy, từng tấc da thịt của cô ấy như thể hiện được sự thiên vị của tạo hóa. Cô ấy chừng 25 tuổi, sáng người cao ráo, đầy đặn quyến rũ. Bộ trang phục màu đen chuyên nghiệp đã tôn lên vóc dáng hoàn hảo và đáng tự hào của cô ấy. Chị họ à, sao tự nhiên chị lại có chồng chưa cưới vậy? Sao đến em còn không biết? Cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi chớp chớp mắt thắc mắc hỏi. Đừng nói đến em, mấy ngày gần đây chị mới biết ấy. Cô gái đẹp mặc bộ đồ chuyên nghiệp bất lực trả lời. Ây, chị họ đúng là quá đáng thương rồi, tự nhiên lại có một người chồng chưa cưới, nếu như đổi lại là em chắc em sẽ khóc chết ở trong phòng mất. Nhưng mà nếu như hôm nay em đã đến đây, em cũng muốn xem thử xem người đó liệu có xứng với chị họ của em hay không, nếu như không xứng thì em nhất định sẽ không đồng ý đâu. Cô gái đẹp nhỉ tuổi bĩu môi khẽ nói, em không đồng ý có tác dụng gì chứ, đây là ý của người trong nhà, chị cũng không thể phản đối. Cô gái đẹp mặc đồ chuyên nghiệp nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sao đâu, nếu như chị không thích người đó thì chúng ta sẽ đi tìm dược, chị họ của em tài giỏi như vậy sao lại có thể tùy tiện gả đi được chứ? Cô gái đẹp nhỏ tuổi chống lưng nói, khi nghe vậy thì cô gái đẹp mặc đồ chuyên nghiệp nở nụ cười xinh đẹp, sau đó khẽ nói. Được rồi, đừng cứ nói mãi chuyện của chị nữa, chị thấy hình như hôm qua em không được vui, có chuyện gì vậy? Chị họ chị không nhắc thì không sao, bây giờ chị vừa nhắc em liền tức giận. Cô gái đẹp nhỏ tuổi bĩu môi nói, sao vậy, chiều hôm qua em đến Đại học Giang Thành tìm bạn của em chơi, bị người ta đụng ngã, và lại người đó lại còn nằm trên. Nằm trên, cô gái đẹp nhỏ tuổi đỏ mặt không biết làm sao để nói tiếp. Nằm trên người em hả, cô gái đẹp mặc đồ chuyên nghiệp tươi cười nói, gì chứ, còn ghê hơn vậy nữa, cái đầu của anh ta đã đụng vào ngực em này, và lại anh ta còn đụng em 2 lần, em thấy người đó cố ý làm vậy đó. Cô gái đẹp nhỏ tuổi bĩu môi nói tiếp. Với lại sau đó em nghe bạn nói người đó lại là một tên nghèo kiết xác đi giao đồ ăn, lúc đó em đã tức muộn đến mức muốn bùng cháy luôn, nhưng mà em cũng không nói cho bạn em biết em đã bị người ta lợi dụng như thế, bởi vậy nên em mới để anh ta rời đi, bây giờ chỉ cần em nhớ đến chuyện đó thì liền tức giận. Thì ra là như vậy, cô gái đẹp mặc đồ chuyên nghiệp cười rồi gật gật đầu. Chị họ à, chuyện này em chỉ nói với chị thôi, chị nhất định không được nói với người khác. Nếu như chị nói ra ngoài thì em không còn mặt mũi gặp ai nữa. Cô gái đẹp nhỏ tuổi nhanh chóng lên tiếng. Em yên tâm, chị không nói với người khác đâu. Cô gái đẹp mặc đồ chuyên nghiệp bình tĩnh nở nụ cười. Cách chương.